Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 41. Chương 401, dấu chấm hết giả tạo, 1. Hơi thở của Lâm Huyền trở nên gấp gáp. Khói đen từ việc xăng cháy cùng mùi thuốc súng lan tỏa làm mũi hắn khó chịu, như hít phải bùn lầy dính nhớp, khó chịu và ghê tởm. Trong không khí dường như còn có mùi thịt người cháy. Cơ chế bảo vệ khắc sâu trong DNA khiến da đầu Lâm Huyền tê dại, phát ra cảnh báo bản năng nhất của sinh vật. Một bước, hai bước, ba bước, Lâm Huyền càng lúc càng tiến gần đến xác của người lái xe nằm ngửa trên mặt đất. Kính râm trên mặt người lái xe lệch sang một bên, chỉ còn khẩu trang và mũ trùm đầu che khuất mặt hắn ta, nhìn vào bờ vai rộng lớn. Lâm Huyền nhớ lại hình ảnh của Trịnh Thành Hà mà hắn ta đã gặp sáng nay, cả hai đều có cơ bắp tương tự. Trịnh Thành Hà, có phải là anh không? Trong đầu Lâm Huyền hiện lên khuôn mặt tươi cười trong sáng của Trịnh Tưởng Nguyệt, anh trai không phải là người không hiểu chuyện, anh ấy luôn bảo vệ em. Anh ấy là một anh hùng, em muốn anh trai, sau khi em chết, hãy chôn em trên mặt trăng. Vì anh trai nói rằng cha mẹ đều ở đó, em rất muốn gặp họ. Anh trai luôn nói rằng thiện ác cuối cùng sẽ được báo ứng, thế giới này quả thật là như vậy. Hy vọng anh ấy có thể kiếm được một vé đến mặt trăng. Trịnh Thành Hà, đây chính là điều anh nói với em gái. Ác có ác báo sao? Cạch. Lâm Huyền bước đến trước xác của tài xế, dừng bước. Hắn cúi người xuống, nhấc chiếc khẩu trang trên mặt xác lên, rồi giật mạnh. Trên làn da đen sẫm, máu loang lổ. Môi rất dày, mũi rất to, da phản chiếu ánh trăng, cực kỳ mịn màng, không một vết sẹo. Trong ánh mắt trống rỗng, con ngươi giãn nở, không còn dấu hiệu của sự sống. Đây là... Lâm Huyền mở to mắt. Đây là một người da đen. Không phải người Long Quốc, càng không phải Trịnh Thành Hà với gương mặt đầy sẹo và vẻ mặt khiêm tốn. Lâm Huyền đột nhiên quay đầu lại, nhìn đám đông đang từ từ tụ tập trên quốc lộ phía sau. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, rất không ổn. Nếu Hoàng Tước đã tốn nhiều công sức để dẫn hắn đến khu điều trị của bệnh viện, mục đích không phải để nhắc nhở hắn rằng kẻ giết người là Trịnh Thành Hà, thì cô ta thực sự muốn nói gì? Chẳng lẽ ngay từ đầu mình đã nghĩ sai? Manh mối mà Hoàng Tước thực sự muốn ám chỉ nằm ở Trịnh Tưởng Nguyệt sao? Cảm ơn đã đi xe, xin hãy nhận lại vé nhỏ. Tại con phố quán bar, Trịnh Thành Hà xé vé nhỏ từ máy tính tiền, hai tay đưa cho người đàn ông ngồi ghế phụ, không cần thối lại. Người đàn ông hào phóng đặt xuống một tờ tiền đỏ, rồi ôm lấy hai người phụ nữ trang điểm đậm phía sau, cười lớn bước vào nơi đèn đỏ nhấp nháy. Tài xế, đây, ở đây. Con phố quán bar luôn có nhiều khách hàng, vừa khi khách này xuống xe, đã có mấy cô gái trẻ mặc đồ mát mẻ, uống say mềm vẫy tay gọi Trịnh Thành Hà. Hắn ta vẫy tay đáp lại, sau đó lái taxi đến trước mặt họ, đợi đến khi mấy cô gái lên xe, hắn ta bấm máy tính tiền. Các cô, muốn đi đâu? Chú ơi, đến đường Cự Lộc. Cô gái ngồi ghế phụ bên cạnh, mặt đỏ bừng vì rượu, lảo đảo cười nhìn Trịnh Thành Hà. Chú ơi, chú định đi cướp ngân hàng à? Che kín thế này, đeo kính râm ban đêm chú nhìn thấy đường không? Trịnh Thành Hà mỉm cười, gật đầu xin lỗi, buổi tối có nhiều xe bật đèn pha, đeo kính râm lại an toàn hơn. Ôi chao, chú ơi, không ngờ chú có cơ bắp đẹp thật đấy. Lúc này, cô gái trên xe mới chú ý đến thân hình cường tráng của người lái xe, bắp tay rộng lớn, cơ bắp nở nang, trông rất mạnh mẽ. Cánh tay cũng rất rộng, so với huấn luyện viên trong phòng gym còn vạm vỡ hơn. Hồi nhỏ tôi thường bị bắt nạt, để bảo vệ em gái, tôi đã tập luyện. Trịnh Thành Hà nói một cách dịu dàng, à, hóa ra là để bảo vệ em gái. Cô gái ngồi ghế phụ giơ ngón tay cái lên, chú thật sự là một người anh tốt, thật ghen tị với em gái chú. Chắc chú cưng chiều em gái lắm nhỉ? Tất nhiên rồi. Nhắc đến em gái, Trịnh Thành Hà cười rạng rỡ, em ấy chính là ý nghĩa sống của tôi, là tất cả cuộc đời tôi. Nghe nói, cảnh sát Đông Hải đã tìm ra nhiều thông tin quan trọng từ điện thoại di động của tài xế đã chết đó. Trong phòng trà của trang viên Sở Sơn Hà tự rót trà cho mình, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, đó là một cựu lính đặc nhiệm người Mỹ. Trung sĩ Sam, nhưng sau khi giải ngũ, hắn ta vẫn tiếp tục làm việc cho Mỹ, thực hiện những nhiệm vụ mờ ám. Theo thông tin giải mã được từ điện thoại di động, trước đây, Hứa Vân và Đường Hân đều bị hắn ta lái xe đâm chết. Lâm Huyền nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, lắc đầu. Từ việc giả mạo hồ sơ trò chuyện của Đường Hân lúc đầu đã có thể thấy rõ, việc tạo ra bằng chứng giả đối với nhóm sát thủ này không còn là điều lạ lắm. Ý định của cháu là tìm một cơ hội thích hợp, phối hợp với bác, buộc chiếc taxi hoặc xe tải phải dừng lại ở khu vực ngoài quyền kiểm soát của Đông Hải. Chương 402, dấu chấm hết giả tạo, 2. Nhưng từ quả bom đã được cài sẵn đó, e rằng dù tối qua cháu có cố tình để lộ hay không, bọn chúng cũng không định để Trung sĩ Sam sống sót. Thậm chí nếu cháu không có mặt tại hiện trường, cháu đoán chiếc taxi đó cũng sẽ nổ tung tại cùng một chỗ. Vì vậy, xét từ điểm này, những ghi chép và tài liệu trong điện thoại của Trung sĩ Sam hoàn toàn không có chút đáng tin nào. Rõ ràng, tất cả đều là do bọn sát thủ cố tình tạo ra để đánh lừa chúng ta. Mục đích là dùng một người chết để rửa sạch nghi ngờ và tạo ra một cái kết giả tạo cho chuỗi vụ án mạng liên hoàn này. Sở Sơn Hà nghe xong, lặng lẽ gật đầu. Ông ta rót thêm trà cho Lâm Huyền, sau đó đổ nước trà còn lại lên đá trà và bắt đầu đun nước lại. Tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng vấn đề hiện tại là, trước khi tìm ra bằng chứng thật, chúng ta không thể chứng minh những bằng chứng giả này là giả. Cậu bắt được Trung sĩ Sam, cộng thêm những bằng chứng giả mạo. Trong điện thoại của hắn ta, cảnh sát sẽ không gặp chút khó khăn nào trong việc kết án. Dù sao thì việc hắn ta đâm chết viện sĩ Lý Ngang là sự thật. Hơn nữa, như tôi đã nói trước đó, cảnh sát Đông Hải đang chịu áp lực rất lớn. Đã có 3 vụ giết người nhắm vào các nhà khoa học xảy ra vào lúc 0 giờ 42 phút. Nếu lần này không thể giải quyết triệt để, sẽ gây ra vấn đề lớn ở nhiều mặt và phải cho dân chúng một lời giải thích hợp lý. Điều đó cháu cũng hiểu. Lâm Huyền mỉm cười nói, vì vậy, đó là lý do cháu cố tình để lộ mình và nhờ bác giúp đỡ. Đây là cách duy nhất để tiếp tục trò chơi này. Thật sự cảm ơn bác. Bác đã tin tưởng và giúp đỡ cháu mà không hỏi thêm gì. Cháu rất biết ơn. Sở Sơn Hà khẽ hừ một tiếng, ra hiệu cho Lâm Huyền không cần nói thêm. Lâm Huyền, không kể việc cậu đã cứu con gái tôi và tôi còn nợ cậu một ân tình lớn. Chỉ riêng việc cậu muốn bắt kẻ giết Hứa Vân và Đường Hân, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Đây là việc chính nghĩa, liên quan đến sự an toàn của vô số nhà khoa học trong tương lai, thậm chí ảnh hưởng đến ngành nghiên cứu của quốc gia. Sự hưng thịnh của đất nước là trách nhiệm của mỗi người, dù chúng ta không có nhiều giao tình, nhưng vì việc này tôi cũng không thể từ chối, vì vậy, có nhiều chuyện cậu không cần nói, tôi cũng không hỏi. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm và hiểu rõ rằng nói nhiều dễ mất mát và không có gì là bí mật mãi mãi. Tôi đủ tin tưởng cậu, nên cậu không cần phải giải thích gì thêm. Nếu cậu nói đợi cơ hội tiếp theo, tôi sẽ kiên nhẫn chờ tin của cậu. Còn về việc cậu nói việc này khó khăn, phiền phức, Sở Sơn Hà mỉm cười, gương mặt điềm tĩnh. Những năm qua, tôi đã làm nhiều việc lớn cho quốc gia và ngành khoa học, cả công khai lẫn bí mật. Vì vậy, dù không ở Đông Hải, tôi cũng có chút ảnh hưởng ở bất cứ đâu. Việc cậu nhờ không khó khăn, cậu không cần bận tâm. Điều duy nhất tôi lo lắng bây giờ là sự an toàn của cậu. Sở Sơn Hà dừng lại một chút, tiếp tục nói, khi cậu nói muốn để lộ mình và để mục tiêu tiếp theo của vụ giết người nhắm vào cậu, tôi rất mâu thuẫn trong lòng. Kế hoạch này quá mạo hiểm, và quan trọng hơn, cả hai bên đều đã lộ bài rõ ràng như vậy, cậu chắc rằng những kẻ ẩn trong bóng tối sẽ tự mình ra tay để giết cậu sao? Chắc chắn. Lâm Huyền tự tin gật đầu, chính vì đã gần như lộ bài, nên chúng buộc phải tự mình ra tay để giết cháu. Cháu hiện có 3 danh sách nghi phạm, nhưng xin lỗi, bây giờ cháu chưa thể nói cho bác biết. Từ hôm nay trở đi, vào lúc 0 giờ 42 phút cháu sẽ không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào ngoài trời, sẽ không cho những kẻ sát nhân cơ hội giết cháu. Nhưng, chỉ với 3 người đó là ngoại lệ. Nếu một trong 3 người đó mời cháu ra ngoài vào lúc nửa đêm, hoặc kéo cháu đến một nơi nào đó vào lúc 0 giờ 42 phút, cháu chắc chắn sẽ đồng ý, cháu sẽ chủ động cho họ cơ hội giết cháu. Ngoài 3 người đó ra, dù là thần tiên, cháu cũng không ra ngoài lúc nửa đêm. Cháu tin rằng họ sẽ không chờ lâu, giờ cả hai bên đều đã lộ bài, kéo dài càng lâu càng bất lợi cho chúng, và cháu đã có kế hoạch sơ bộ. Cháu có thể đoán được chúng sẽ dùng sự kiện gì và ngày nào để lôi kéo cháu ra ngoài và khiến cháu bị lộ vào lúc nửa đêm. Khi đó, cháu sẽ thông báo cho bác trước vài ngày, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng và như cháu đã nói trước đó, không dùng bất kỳ ai trong phạm vi Đông Hải để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối. Khi đến ngày chiếc taxi giết người xuất hiện đúng giờ, tất cả sẽ rõ ràng. Nghe kế hoạch của Lâm Huyền, Sở Sơn Hà khẽ thở dài. Ông ta không cảm thán vì sự dũng cảm của Lâm Huyền, mà là vì dù xã hội hiện nay đã hòa bình, lại vẫn còn tồn tại những tổ chức xấu xa và những sự việc ác độc như thế này. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 403, dấu chấm hết giả tạo, 3. Khi còn trẻ, ông ta từng trải qua nhiều chuyện như thế, nhưng đến nay vẫn thấy những chuyện ma quái và kiêu ngạo xảy ra trên mảnh đất Thần Châu này. Thật sự khiến ông ta cảm thán rằng trên đời này kẻ xấu quá nhiều, người có mưu đồ cũng không ít. Dù ông ta không hiểu chi tiết kế hoạch của Lâm Huyền và không hỏi nhiều, nhưng ông ta tin tưởng chàng trai trẻ này. Sự dũng cảm, chính trực và tinh thần chính nghĩa của Lâm Huyền khiến ông ta thấy được một ánh sáng hiếm hoi trong thời đại này. Đó cũng là lý do ông ta luôn ngưỡng mộ chàng trai này. Ông ta nâng chén trà, nhìn Lâm Huyền, nếu có ngày an tình trưởng thành trở thành người có trách nhiệm, dũng cảm và tốt bụng như cậu, tôi sẽ rất mãn nguyện. Lâm Huyền cười, cũng nâng chén trà, đừng lo, cháu nghĩ an tình chắc chắn không có vấn đề gì. An tình có một phẩm chất quý giá mà chúng ta không ai có. Đó là kết quả của sự giáo dục tốt của bác và thím. Hai người cười lớn, cùng uống cạn chén trà. Sau đó, Lâm Huyền rời khỏi trang viên. Hắn lái chiếc Ferrari đỏ đến Sở Công an Đông Hải. Hôm nay hắn đến gặp Sở Sơn Hà trước là để bàn bạc về kế hoạch sau này. Quả bom trên chiếc taxi hôm qua không nằm trong dự đoán của Lâm Huyền. Hắn tưởng rằng việc giết viện sĩ Lý Ngang đã đủ tàn nhẫn, nhưng không ngờ bọn chúng còn không tha cho tài xế đã giúp chúng nhiều năm. Thật sự là một lũ coi mạng người như cỏ rác. Vì thế, dù quân át chủ bài của Sở Sơn Hà chưa được sử dụng tối qua, nhưng lại vô tình trở thành lợi thế. Bởi vì trận chiến thực sự với Quý Lâm, Quý Tâm Thủy và Chu Đoạn Vân vào lúc 0 giờ 42 phút sắp tới mới là trận quyết định. Trước đây, Lâm Huyền nghi ngờ rằng Quý Lâm đang thử thách hắn. Nhưng vì không biết rõ mục đích của thử thách, hắn không dám để lộ mình khi thấy cuộc trò chuyện giả mạo của Đường Hân. Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Sự việc của viện sĩ Lý Ngang đã khiến Lâm Huyền nhìn rõ âm mưu và kế hoạch của Quý Lâm. Và hắn cũng có đủ sức mạnh và thông tin để đối phó với bọn chúng, nên quyết định cố tình để lộ mình vào thời điểm này. Ngay lập tức, Sở Công an Đông Hải sẽ thông báo cho toàn xã hội rằng vụ án giết người liên hoàn đã được phá thành công. Và trung sĩ Sam sẽ gánh chịu tội lỗi giết Hứa Vân, Đường Hân và viện sĩ Lý Ngang. Không ai biết rằng mục tiêu tiếp theo của bọn sát nhân là chính mình. Có lẽ đó là điều mà Quý Lâm muốn, chỉ là bọn chúng không ngờ rằng. Bây giờ mình không còn là con chuột lén lút, không biết gì và trôi theo dòng chảy nữa. Mình đã trở thành con mèo với đôi mắt sáng trong đêm tối, dõi theo từng bước chân của lũ chuột này. Chỉ chờ đến khi chúng lộ đuôi, chiếc Ferrari LaFerrari dừng lại trong bãi đỗ xe của Sở Công an Đông Hải. Lâm Huyền bước xuống xe và tiến về tòa nhà làm việc. Vừa rồi trên đường đi, cục trưởng đã gọi điện hỏi hắn đang ở đâu, có vẻ như có chuyện muốn nói. Kết quả là, vừa bước vào cửa tòa nhà, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lâm Huyền ngỡ ngàng. Chỉ thấy trong sảnh đông đúc, các lãnh đạo, đồng nghiệp, cảnh sát từ các phòng ban và một số người không mặc đồng phục, không rõ từ bộ phận nào, đều đứng chật kín. Mọi người thấy Lâm Huyền bước vào, đều đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt, gương mặt tươi cười nhẹ nhõm, ánh mắt đầy cảm kích và khẳng định. Lâm Huyền lúc này mới hiểu ra ý nghĩa cuộc gọi của cục trưởng, hóa ra mọi người cố ý chờ hắn ở đây. Làm tốt lắm, Lâm Huyền. Cục trưởng cười rạng rỡ, vừa vỗ tay vừa bước tới, vỗ vai Lâm Huyền nói, nhờ có cậu, chúng ta mới phá được vụ án giết người liên hoàn này. Nếu không có sự nhạy bén của cậu nhận ra ý đồ thực sự của bọn sát nhân, hôm qua chúng ta sẽ lại một lần nữa bị hụt, trở thành trò cười cho cả nước. Nhưng bây giờ khác rồi, nhờ sự nhạy bén và dũng cảm của cậu, chúng ta đã bắt được kẻ giết giáo sư Hứa Vân, cô Đường Hân và viện sĩ Lý Ngang. Cho nhân dân Đông Hải, nhân dân cả nước và thế giới một lời giải thích. Bốp bốp. Mọi người phía sau lại tiếp tục vỗ tay, ai cũng chúc mừng Lâm Huyền, thật sự cảm ơn cậu, Lâm Huyền. Hóa ra cậu đã đoán trước rằng viện sĩ Lý Ngang mới là mục tiêu thực sự. Cậu chắc sợ thông tin bị lộ khiến kẻ địch phát hiện nên mới giữ kế hoạch trong lòng và tự mình đuổi theo đúng không? Chỉ tiếc là kẻ địch quá xảo quyệt, cuối cùng thà tự sát chứ không để bị bắt. Nhưng không sao, chúng ta đã lấy được nhiều thông tin quý giá từ điện thoại của hắn ta. Nhóm điều tra đặc biệt vụ án Hứa Vân cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thật đáng mừng. Trong tiếng reo hò của mọi người, một bóng hình quen thuộc với dáng đi khom lưng, nụ cười mỉm trên môi, tiến lên phía trước. Quý Lâm. Chương 404, Oan gia ngõ hẹp, 1. Hắn ta trở về nước nhanh thật. Quý Lâm bước tới, bắt tay Lâm Huyền, chúc mừng cậu, Lâm Huyền, đã bắt được hung thủ và trở về chiến thắng. Lâm Huyền cũng bắt tay hắn ta, cũng hoan nghênh cậu trở về nước, cậu về lúc nào thế? Sao nhanh vậy? Nhanh sao? Quý Lâm mỉm cười, tôi còn tưởng mình đến muộn, không kịp chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của cậu. Không muộn đâu. Lâm Huyền lắc đầu, mỉm cười, cậu đến vừa kịp lúc. Cuộc ăn mừng tại sở cảnh sát kéo dài một thời gian, rồi mọi người mới tiếc nuối rời đi. Có thể thấy, gần đây, đồng nghiệp ở sở cảnh sát Đông Hải đã phải chịu áp lực rất lớn, mỗi ngày trên mạng và trong hòm thư khiếu nại đều đầy rẫy những lời chửi rủa. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Khi những manh mối của vụ án này được sắp xếp xong, đó sẽ là lúc họ đón nhận những bó hoa, tràng pháo tay và những lời khen ngợi. Từ hôm nay, đội chuyên án Hứa Vân thực chất đã không còn tồn tại. Về danh nghĩa thì vẫn còn, nhưng thực tế đã giải tán. Dù sao vụ án đã được phá, nên không còn lý do gì để giữ lại. Các thành viên khác cũng đã trở về vị trí của mình, toàn bộ sở cảnh sát đồng lòng bận rộn với việc tổng kết chuỗi vụ án giết người liên hoàn này. Lâm Huyền trở về phòng ký túc xá hai người mà hắn đã từng ở. Vì đội chuyên án đã giải tán, nên hắn cũng nên rời khỏi đây. Thật ra nơi này đã lạnh lẽo nhiều ngày rồi, đồ đạc của Quý Lâm đã không còn từ lâu khi hắn ta đi sang Anh Hoa Quốc. Đã mang theo tất cả, dụng cụ vệ sinh của Lâm Huyền vẫn để ở đây, nhưng thời gian qua hắn không ở đây. Hắn bật đèn phòng lên, căn phòng trống trải khiến người ta không khỏi cảm thán. Bây giờ, mọi người đều nghĩ rằng vở kịch đẫm máu này đã hoàn toàn kết thúc. Chỉ có hắn biết, vẫn chưa kết thúc. Vở kịch này còn thiếu màn cuối cùng trước khi hạ màn. Rốt cuộc bên nào có thể nhận được tràng pháo tay từ khán giả sau khi kết thúc, phụ thuộc vào trận đối đầu cuối cùng này. Lâm Huyền thu dọn đồ đạc của mình, tắt đèn, cuối cùng nhìn lại căn phòng mà hắn đã ở cùng với Quý Lâm hơn nửa tháng. Cạch, hắn đóng cửa lại. Công ty MX, tầng 22, văn phòng Triệu Anh Quân. Lâm Huyền đặt chiếc chìa khóa xe Ferrari trên bàn làm việc của Triệu Anh Quân. Dùng xong rồi. Triệu Anh Quân ngẩng đầu, mỉm cười, cậu quả thật đã làm nên một việc lớn với nó. Cô nghe nói rồi. Tất nhiên, chuyện vui thế này chắc chắn lan truyền rất nhanh, dù cảnh sát chưa công bố chính thức, nhưng tôi nghĩ cả thành phố đều biết rồi. Triệu Anh Quân chống cằm nhìn Lâm Huyền, cảnh sát Đông Hải chắc đã coi cậu như anh hùng rồi phải không? Cậu đã giúp họ giải quyết một rắc rối lớn, cũng nhờ vào chiếc xe của cô. Lâm Huyền chỉ vào chìa khóa xe trên bàn, nếu không có chiếc xe tốt này, có lẽ tôi đã bị tên tội phạm bỏ xa, tự nhiên công lao này cũng không thuộc về tôi. Có vẻ như cậu rất thích lái xe. Cũng tạm thôi. Lâm Huyền mỉm cười, đây có lẽ là điều duy nhất tôi giỏi trên thế giới này. Cậu khiêm tốn quá rồi. Triệu Anh Quân ngả người vào ghế, nhìn Lâm Huyền, ưu điểm và sở trường của cậu còn nhiều lắm, điều này ai cũng thấy rõ. Người giỏi thì phải có đồ tốt, nếu cậu thích chiếc xe này, cứ giữ mà dùng, tôi không thường xuyên lái, tôi có tài xế mà. Không không, mỗi lần dùng xe của cô rồi làm nó bẩn thế này, tôi thật không dám. Lâm Huyền lắc đầu và đi vào chủ đề chính hôm nay, dù sao cũng rất cảm ơn cô đã tin tưởng và cho tôi mượn xe. Tôi cũng không có gì đặc biệt để cảm ơn cô, nhưng bạn tôi có giới thiệu một nhà hàng rất ngon, không biết khi nào cô rảnh, tôi mời cô một bữa nhé. Ừm, Triệu Anh Quân suy nghĩ một lúc rồi cười, ăn uống thì thôi đi, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, hay là đổi cách khác? Cách khác? Lâm Huyền ngẩn người, vậy, cô muốn tôi làm gì? Triệu Anh Quân nghiêng người về phía trước, mỉm cười nghịch chìa khóa Ferrari trên bàn, tôi đã ngồi hai lần chiếc xe điên cuồng của cậu, khiến tôi cũng hứng thú với môn thể thao mạo hiểm này. Hay là, cậu dạy tôi lái xe đi, tôi thấy mấy màn drift vượt tốc độ cao đó cũng thú vị. Lâm Huyền chớp chớp mắt, không ngờ Triệu Anh Quân lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cô chắc chứ, đua xe rất nguy hiểm đấy, không phải trên đường cao tốc. Triệu Anh Quân giơ tay, trên đường đua thôi, ở đó vẫn an toàn. Sau khi thấy cậu trình diễn lần trước, tôi cũng tìm hiểu một số thông tin và thật sự muốn thử. Lâm Huyền gật đầu. Dù sao hôm nay hắn đến để cảm ơn Triệu Anh Quân vì đã cho mượn xe, yêu cầu của cô không quá đáng. Với hắn cũng chỉ là việc nhỏ, nên hắn liền đồng ý, không vấn đề gì, ngày mai là thứ bảy, chúng ta đi trường đua Thiên Mã nhé. Đường đua ở đó mở cửa cho công chúng và dễ đặt chỗ. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 405, Oan gia ngõ hẹp, 2. Được thôi, Triệu Anh Quân mỉm cười gật đầu, ngày mai gặp, rầm. Dưới vận tốc thấp và vòng tua cao, chiếc Ferrari LaFerrari gầm rú, xả ra khói đen không cháy hoàn toàn, lao vút trên đường đua số 2 của trường đua Thiên Mã ở Đông Hải. Hôm nay, toàn bộ đường đua này đã được Triệu Anh Quân bao trọn để luyện tập lái xe. Hiện tại là kỳ nghỉ của các giải đua xe lớn, nên các đường đua đều rất thoải mái, nhiều người đam mê xe độ và xe thể thao đến đây để thử xe. Nhưng việc bao trọn một đường đua cho một chiếc xe không thường xảy ra, chỉ có thể nói rằng Triệu Anh Quân rất giàu có. Đúng rồi, cứ giữ vòng tua này, mắt phải nhìn vào đồng hồ tua. Lâm Huyền ngồi ở ghế phụ, nhìn Triệu Anh Quân đang nắm chặt tay lái, chỉ dẫn, khi đua xe, tốc độ không quan trọng. Tốc độ có thể cảm nhận bằng mắt và cơ thể, vòng tua động cơ mới là dữ liệu cần chú ý nhất. Đối với người mới lái xe, cảm giác về vòng tua không trực quan lắm, nên phải thường xuyên nhìn vào đồng hồ tua. Triệu Anh Quân gật đầu ghi nhớ, giờ tốc độ xe đã rất nhanh. Cô ấy chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy, không tránh, khỏi căng thẳng. Vì vậy, cô ấy chăm chú nhìn phía trước, theo chỉ dẫn của Lâm Huyền, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ tua. Đây thực sự là một lĩnh vực mà cô ấy chưa từng tiếp xúc. Trước đây lái xe lâu như vậy, cô ấy chưa bao giờ để ý đến đồng hồ tua, cũng không biết dữ liệu này lại quan trọng đến thế đối với việc lái xe. Giờ nhờ sự giải thích của Lâm Huyền, cô ấy mới hiểu các thao tác khó trên xe đều thực hiện ở số thấp và vòng tua cao. Vòng tua khác nhau tương ứng với mức độ linh hoạt khác nhau, điều này cần cảm nhận và thích ứng bằng toàn bộ cơ thể. Hôm nay, Triệu Anh Quân ăn mặc rất nổi bật, khác hẳn mọi khi. Để đảm bảo an toàn khi lái xe, cuối cùng cô ấy đã bỏ đôi giày cao gót gắn liền với bàn chân, thay vào đó là giày đua chuyên dụng và mặc đồ bó sát của tay đua. Cô ấy cũng tháo hết trang sức, kể cả đôi bông tai đặc trưng, vì những thứ này rất nguy hiểm khi đua xe. Thực ra, Triệu Anh Quân cũng nên đội mũ bảo hiểm. Nhưng hôm nay chỉ là luyện tập, đeo mũ bảo hiểm có thể làm hạn chế tầm nhìn và gây khó khăn cho người mới, nên sẽ nguy hiểm hơn. Vì vậy, hôm nay cô ấy không đeo mũ bảo hiểm, chỉ đeo dây an toàn chuyên dụng, buộc tóc đuôi ngựa cao, trông rất năng động. Rất tốt, lái xe tốc độ cao trên đường thẳng thì đơn giản thế thôi. Nhưng đừng chuyển sang số cao, chỉ có số thấp và vòng tua cao mới có thể phản ứng kịp thời với các tình huống bất ngờ trên đường. Muốn lái xe tốt, quan trọng nhất là kịp thời chuyển về số thấp và tăng vòng tua. Tiếp theo, cảm nhận lực ly tâm khi vào cua và thực hiện drift. Triệu Anh Quân rõ ràng đã có chút căng thẳng, nhưng Lâm Huyền vẫn thoải mái, mỉm cười giải thích, Ferrari không có phanh tay cơ, nhưng drift không nhất thiết phải dùng phanh tay. Cốt lõi của drift là để bánh sau thực hiện động tác quay. Nếu không có phanh tay, chúng ta sẽ giảm số ngay tức thì và đạp ga mạnh để tăng vòng tua bánh sau. Như vậy lực ma sát giữa bánh sau và mặt đường sẽ giảm mạnh, tạo ra hiện tượng trượt và hoàn thành drift. Cậu nói nghe dễ dàng quá. Triệu Anh Quân cười khổ, vậy tôi phải làm gì? Không sao, tôi sẽ giữ tay lái giúp cô chỉ cần nghe chỉ dẫn của tôi. Bây giờ, chuyển về số 2, đạp ga hết cỡ, rít. Khi Triệu Anh Quân đạp ga hết cỡ, bánh xe sau bắt đầu quay điên cuồng. Lực ma sát với mặt đường tạo ra khói trắng. Đồng thời, lực bám đường biến mất, toàn bộ bánh sau bắt đầu trượt ngang. Chiếc Ferrari cũng nghiêng mình, vào cua với góc 45 độ. Tất nhiên, lúc này tay lái trong xe đang được Lâm Huyền nắm chặt, các điều chỉnh nhỏ đều do hắn thực hiện. Lần drift đầu tiên này chỉ để Triệu Anh Quân cảm nhận lực ly tâm khi lốp xe trượt, cô ấy cần phải luyện tập thêm một thời gian nữa mới có thể tự mình thực hiện. Nếu ngay lần đầu đã để cô ấy điều khiển tay lái, chắc chắn xe đã lật rồi. Hô, qua khỏi khúc cua,